Rực cháy, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bíp bíp, tiếng còi xe phía sau làm cho Khang Trước tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh lá cây. Bà của Khang Trước, Khang Thế Thành, làm việc ở tòa thị chính. Không thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng có thể luôn nhìn thấy hình ảnh của ông trên các bản tin thời sự, so với việc Khang Trước nhìn thấy ông ở nhà thì còn nhiều hơn. Mẹ của Khang Trước ra đi từ sớm, ba lại không về nhà thường xuyên, người lớn thân cận nhất dĩ nhiên là Quyền Tiêu không có quan hệ huyết thống với cậu. Bà là bạn thân của mẹ Khang Trước. Sau khi mẹ Khang qua đời, bà vẫn coi Khang Trước như con của mình, Doãn Đông Phàm có thứ gì, bà đều chuẩn bị một phần cho Khang Trước, thậm chí còn tốt hơn cả phần của Doãn Đông Phàm. Cho nên mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng sự thật chính là Khang Trước không biết nên ở chung với ba mình như thế nào. Khi ở chung với Khang Thế Thành, cậu sẽ luôn có cảm giác lo lắng bất an giống như ở chung với một người xa lạ vậy. Vòng tới ngã rẽ phía trước là gần về đến cửa nhà, nhưng trước khi tới nơi cậu sẽ phải đi qua nhà của Quyền Hoa Thần, vì thế cảm giác bối rối của đêm hôm đó lại xông ra từ trong hồi ức lan tràn khắp người Khang Trước. Khang Trước nhớ rõ trước kia Quyền Hoa Thần không sống ở đây, căn biệt thự bên cạnh vẫn luôn vô cùng hoang vắng suốt nhiều năm liền, ngay cả bồn hoa trước cổng cũng là hai đống đất hoang. Nghĩ đến đây, Khang Trước giảm tốc độ xe, hạ cửa kính xuống thò đầu nhìn sang. Chẳng trách cậu lại nhận nhầm nhà, bởi vì không biết từ khi nào bồn hoa hoang tàn trước kia đã được trồng đầy các loại hoa cỏ. Dưới tình trạng thần trí mơ hồ không tỉnh táo vào đêm hôm đó, Khang Trước đã nhận nhầm chúng thành thảm cỏ nhà mình. Thừa dịp sắc trời còn chưa tối hẳn, Khang Trước cẩn thận quan sát những bông hoa trong bồn hoa trước cửa, màu sắc gì cũng có và chúng đều được trồng trực tiếp ở trong đất. Nhưng có một chậu hoa khác hoàn toàn, nó được nuôi trồng trong một cái chậu đẹp đẽ, đặt trên bệ cửa sổ đang mở rộng, xem ra là được chủ nhân hết lòng chăm sóc. Khoảng cách có hơi xa nên Khang Trước không xác định được đó là chậu hoa gì, chỉ nhìn thấy phía trên lớp lá xanh là những cánh hoa màu trắng kết chùm san sát bên cạnh nhau. Khang Trước đạp phanh, muốn cẩn thận xác nhận giống hoa kia thì lại bất chợt nhìn thấy trong phòng có bóng người đang đi về phía cửa sổ. Khang Trước cả kinh, cậu vội thả phanh đạp mạnh chân ga. Không ngoài dự đoán, Khang Trước phóng hết cỡ đến cuối làn đường, cách cửa nhà xa đến tít tắm mù khơi, cuối cùng đành phải ảo não quay đầu về. Lúc Khang Trước về đến nhà, cậu nhìn thấy dì Trúc đang cầm chổi lông gà làm sạch bụi bặm trên bàn trà ngoài phòng khách. Dì Trúc làm việc ở nhà Khang Trước mới được mấy năm, chỉ phụ trách nấu cơm và vệ sinh. Nhưng mà bởi vì thường xuyên không có người ở nhà, cho nên nếu Khang Trước và Khang Thế Thành muốn về nhà ăn cơm thì sẽ thông báo trước cho dì một tiếng. Tiểu Trước đã về rồi, dì Trúc cười với cậu, con về là có thể ăn cơm được rồi, bà con đang ở trên lầu, để dì đi gọi ông ấy. Khang Trước lắc đầu, con đi gọi cho, đi lên lầu 2, Khang Trước gõ cửa phòng làm việc, sau khi nhận được câu trả lời liền đẩy cửa vào, thấy Khang Thế Thành đang cúi đầu xem văn kiện bên bàn. Bà con về rồi, xuống nhà ăn cơm đi ba. Khang Thế Thành không ngẩng đầu lên, con đi trước đi, ba sẽ xuống ngay. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Trước đi xuống lầu, vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện Khang Thế Thành muốn nói với cậu là chuyện gì, bình thường mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp nào cả. Lần trước Khang Thế Thành bảo có chuyện muốn nói, chính là chuyện ông bị điều tới tỉnh khác làm việc 2 năm. Cho nên 2 năm nay Khang Trước chỉ gặp qua ông tổng cộng có 5 lần. Ở dưới lầu, dì Trúc bắt đầu bưng thức ăn lên bàn, Khang Trước đi đến bầy bát đũa ra. Ngày mai hai ba con có ở nhà ăn không vậy? Dì Trúc hỏi, ngày mai Khang Trước phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mặc dù cậu là người đầu tiên trong buổi sáng, nhưng theo yêu cầu tất cả sinh viên phải ở lại cho đến khi kết thúc phần bảo vệ của sinh viên cuối cùng vào buổi chiều. Ngày mai con phải bảo vệ, buổi trưa sẽ không về còn ba con. Khang Trước dừng lại 2 giây, nếu Khang Trước không ở nhà, Khang Thế Thành có lẽ cũng sẽ không về nhà ăn cơm. Công việc của ông ấy luôn làm mãi không hết, huống hồ ngày mai lại là ngày làm việc bình thường. Để con hỏi ba, Khang Trước trả lời như vậy. Vài phút sau, Khang Thế Thành từ trên lầu đi xuống, đi tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Khang Trước. Ông đã thay sang một bộ quần áo ở nhà, thoạt nhìn hiền hòa hơn một chút so với trên TV, nhưng khuôn mặt của ông trông vẫn rất nghiêm túc. Hai người ăn cơm một lúc mà không nói lời nào, sau đó Khang Thế Thành mở miệng lên tiếng. Cuối kỳ rồi, các con sắp thi đúng không? Khang Trước ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, đôi mắt màu xám cho lấp lánh. Ba, năm nay con sắp tốt nghiệp năm 4 đại học rồi, không còn thi cuối kỳ nữa. Động tác gắp thức ăn của Khang Thế Thành dừng lại một chút, ông lại hỏi. Vậy tìm được công việc chưa? Con thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, sau này vẫn học ở đại học A, Khang Trước vùi đầu bới cơm. Khang Thế Thành không nói gì nữa, một lát sau gắp cho Khang trước một miếng thịt kho tàu. Đừng chỉ ăn mỗi cơm trắng, ăn thêm chút thịt đi. Cảm ơn ba, Khang trước nhét miếng thịt kho tàu kia vào miệng, cậu cảm giác Khang Thế Thành vẫn đang nhìn mình, thầm nghĩ có thể ông ấy sắp bắt đầu nói tới chuyện kia rồi. Học tập là một mặt, mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau cũng quan trọng không kém. Đôi đũa trên tay phải của Khang Thế Thành còn dính nước sốt màu nâu của thịt kho tàu, giọng điệu của ông thay đổi. Con có biết không, chú Doãn của con tìm đến chỗ ba rồi đó. Khang trước lập tức ngẩng đầu lên, con và Đông Phàm muốn yêu đương thì yêu đương cho đàng hoàng, đừng động một tí chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau ầm ĩ đến mức để người ta bàn tán. Con lớn hơn Đông Phàm một tuổi, nó không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện theo sao. Vẻ mặt của Khang Thế Thành trở nên gay gắt mang theo sự uy nghiêm của một người cấp trên quanh năm ra lệnh trong chốn quan trường. Khang trước cảm thấy miếng thịt kho tàu vừa rồi bị kẹt ở giữa cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, vô cùng khó chịu. Con không cãi nhau với em ấy. Vậy tại sao con không nghe điện thoại? Đồng Phàm nói nó đã gọi mấy trăm cuộc điện thoại cho con, chờ ở trước cửa nhà chúng ta suốt 3 ngày, lại chạy đến trường con nguyên một ngày mà cũng không tìm được con. Con có mâu thuẫn to tát gì với nó mà không thể nói chuyện giảng hòa được sao? Con còn muốn chú Doãn của con xấu mặt đến tìm ba à? Khang trước cúi đầu nhìn phần cơm còn lại một nửa trong bát một lúc lâu sau mới nói. Con xin lỗi ba, con sai rồi. Ăn cơm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thế Thành lại gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Khang trước, ý là coi như chuyện này kết thúc ở đây. Trong thẻ còn bao nhiêu tiền? Sinh hoạt phí có đủ không? Đủ ạ, vẫn còn rất nhiều. Khang trước không muốn bị nghẹn như hồi nãy, cậu cắn nhỏ miếng thịt kia để cho dễ nuốt. Hơn nữa con còn có học bổng, ba không cần lo lắng cho con về vấn đề này. Khang Thế Thành ừ, một tiếng, không nói gì nữa, hai ba con yên lặng ăn xong bữa tối. Sau bữa ăn, Khang trước giúp dì Trúc Thu dọn bát đũa vào trong bếp, Khang Thế Thành muốn quay về phòng làm việc tiếp tục xem văn kiện. Khang trước liếc mắt nhìn thấy ông đang định lên lầu, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng bếp gọi ông lại. Ba, 2 ngày nữa ba có rảnh không? Khang Thế Thành nhìn xuống cậu từ trên cầu thang, suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải vài tuần nữa mới đến ngày giỗ của mẹ con sao? Ngày mai ba phải xuống cơ sở, gần đây cũng rất bận rộn nhiều việc, đợi đến ngày đó. Đến ngày đó rồi nói sau. Khang trước đứng yên không nhúc nhích từ dưới cầu thang ngước mắt nhìn ông. Khang Thế Thành vừa nhấc một chân bước lên lầu thì bị ánh mắt của cậu làm cho dừng lại, ông lại hỏi. Tiền còn đủ dùng không? Không đủ để ba chuyển thêm cho con. Đủ rồi ạ, Khang trước cúi đầu không nhìn ông nữa. Vậy thì tốt, tiếng bước chân lại vang lên trên bậc thang bằng gỗ, Khang trước đứng ở trong phòng khách trống rỗng, khẽ nói. Cảm ơn ba, cách chương.